Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1315. Cách ứng người, 15, trên thị trấn đồn công an xe cảnh sát ra. Hai cảnh sát đi đến bến tàu, Ngao Mộc Dương chỉ huy mọi người lái thuyền trở về, kia tới trộm quy thuyền đánh cá cũng đỗ tại bến tàu bên cạnh. Tống Công Minh ngáp hỏi, này đều làm cái gì? Ngao Mộc Dương nói, vừa ăn cướp vừa la làng. Đám người này tới bảo hộ khu trộm rùa biển cùng Trung Hoa Hấu. Ngươi thanh tỉnh một chút, đêm nay lại là ngươi trách nhiệm. Tống Công Minh vẻ mặt bi kịch nói, không đúng vậy à, ta vừa vặn ngủ ngon cảm giác đâu. Đồng sự đón đến điện thoại nói là với các ngươi Long Đầu Thôn có quan hệ. Liền cứng rắn cầm ta từ trên giường kéo dậy. Ngao Mộc Dương buồn bực hỏi, các ngươi tại một cái giường thượng? Tống Công Minh mắt trợn trắng nói, nói bậy, ta ở đơn vị ký túc xá mà thôi. Lo liệu lấy một ngụm nơi khác khẩu âm ngư dân cùng một người cảnh sát khác tiến hành thương lượng. Ngao Văn Sương nghe một hồi chạy qua mà nói, Long Đầu, bọn họ không phải là tới trộm rùa biển cùng Trung Hoa Hấu. Bọn họ là tới bắt cá. Bắt cá đến bên cạnh bờ tới. Ngao Mộc Đông cả giận nói. Ngao Văn Sương nói, bọn họ là hướng về phía chúng ta bên này gần biển ngư nghiệp tài nguyên. Ngao Mộc Dương mãnh liệt. Trở lại vị, thật là có này khả năng. Bởi vì ngư dân bảo vệ. Xung quanh khu vực gần biển ngư nghiệp tài nguyên tương đối đầy đủ. Tất cả thôn ngư dân đặc biệt bảo hộ. Không có thuyền đánh cá ngay tại chỗ gần biển vớt qua. Những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng bọn hắn lại càng là tức giận. Chúng ta hoa đại tâm huyết bảo hộ xuất ra tài nguyên. Dựa vào cái gì để cho bọn họ cho vớt đi? Tống Công Minh đi tìm đồng sự hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngao Mộc Dương một nhóm cùng đi qua. Tựa như Ngao Văn Sương nói như vậy, chiếc này thuyền đánh cá không là hướng về phía rùa biển cùng Trung Hoa Hấu. Bọn họ sở dĩ lái thuyền đến thôn hải ngoại vực là muốn bắt cá. Bất quá hắn nhóm biết làm như vậy dễ dàng khiến cho địa phương ngư dân phẫn nộ cùng công kích. Lại không có tại ban ngày quang minh chính đại làm như vậy, mà là đợi đến nửa đêm mới hạ mạng lưới. Cũng là bởi vì này nguyên nhân, khi bọn hắn phát hiện bị địa phương ngư dân cấp bao vây thời điểm, liền trước tiên báo động, bọn họ không có trái pháp luật, loại tình huống này vẫn có cảnh sát bảo hộ an toàn hơn. Tống Công Minh cùng đồng sự thấp giọng thương lượng một phen trở về. Hắn có vẻ khó xử, Dương ca, không dễ làm a, nhân gia chính là tới bờ biển hạ mạng lưới bắt cá. Này không có trái pháp luật, Ngao Mộc Dương nói, ha ha, bọn họ nói không có trái pháp luật đó chính là không có trái pháp luật. Ai biết bọn họ có phải là thật hay không vì bắt cá tới. Có lẽ là minh tu sạn đạo, sao giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư, hoạt động ngầm đâu này. Có lẽ bọn họ vốn định trộm cá rùa biển cùng Trung Hoa Hấu đâu này. Tống Công Minh lắc đầu nói. Ta nghĩ đến điểm này, này thuyền đánh cá thượng nhân đều không có án ngọn nguồn. Hơn nữa bọn họ tới Tiền Than trấn khu vực 4-5 ngày. Một mực ở tìm kiếm bầy cá, khi đó bảo hộ khu còn không có rùa biển cùng Trung Hoa Hấu nha. Ngao Mộc Đông xen vào nói, Tống cảnh quan, chúng ta đồn công an đồng chí lúc nào như vậy nhìn rõ mọi việc. Có pháp tất theo. Muốn nói ta liền trực tiếp đem bọn họ bắt trong sở công an xem 2 ngày. Dù sao bọn họ tới gần bảo hộ khu, đó chính là có hiểm nghi. Tống Công Minh chừng hắn một cái nói. Chớ nói lung tung, chúng ta bây giờ có kỷ luật, thượng cấp tra rất nghiêm. Sao có thể giống như trước như vậy sằng bậy? Đây không phải là thành thổ phỉ. Ngao Mộc Đông hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương vội vàng đem hắn đẩy tới đằng sau nói. Cứng cỏi người nhanh câm miệng a. Hắn cười đối với Tống Công Minh nói. Không có ý tứ, ta này người anh em nhanh mồm nhanh miệng. Sạch thích nói thật. Tống Công Minh khí hít vào khí lạnh. Hít kha zzz hí zzz. Dương ca ngươi hôm nay cố ý tới giày vò ta là a? Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Chỉ đùa một chút mà thôi. Nếu như bọn họ không có trái pháp luật, vậy các ngươi không cần quản. Chúng ta nhìn bọn hắn chằm chằm hào. Tống Công Minh gật đầu nói. Đúng, chiêu này không sai. Các ngươi phái thuyền một mực đi theo đám bọn hắn. Bọn họ đi ra ngoài là bắt cá kiếm tiền. Ở bên cạnh không có cách nào khác, tung lưới tự nhiên sẽ rời đi. Hắn và đồng sự càng làm báo động. Tin tức làm đăng ký. Đánh dấu dân sự điều giải thành công liền rời đi. Tại cảnh sát trước khi rời đi, sứ khác ngư dân liền vượt lên trước thượng chính mình thuyền đánh cá lái thuyền rời đi. Hiển nhiên bọn họ rõ ràng Hồng Dương địa phương bưu hãn dân phong. Biết tiếp tục lưu lại trên bến tàu dễ dàng phát sinh xung đột. Ngao Mộc Dương để cho Dương Thụ Dũng mang Vương gia thôn người rời đi trước. Lại để cho Ngao Mộc Đông một nhóm trở về. Hắn và Hắc Long mang theo mấy người khai mở một chiếc thuyền đi theo bên ngoài hương thuyền đánh cá. Bên cạnh, Phòng bị đối phương hạ mạng lưới. Hắn đi về hướng đầu thuyền. Trông thấy Ngao Mộc bằng chừng to mắt nhìn chằm chằm phía trước thuyền đánh cá liền cười. Đại bằng, không cần phải, trở về híp mắt một hồi a. Bọn họ đêm nay chắc có lẽ không xuống lần nữa mạng lưới. Không riêng gì sẽ không xuống lần nữa. Mạng lưới, hắn để cho này thuyền đánh cá đêm nay không thể lại dừng lại ở biển cạn vị trí. Thừa dịp không ai chú ý, Ngao Mộc Dương hướng hải lý bắt đầu vung kim tích. Sau đó có sương mù chậm rãi từ trên biển dâng lên. Gần biển trên biển sinh sương mù là thường thấy sự tình. Lúc này lại là nửa đêm thời gian, sắc trời đen kịt. Chút bất chi bất giác biển sương mù cũng rất dày đặc. Theo tầm nhìn giảm xuống, phía trước thuyền đánh cá quay đầu rời đi bờ biển vị trí. Như vậy thời tiết hạ tại gần biển chạy rất nguy hiểm. Dễ dàng va phải đá ngầm hoặc đụng vào thả neo đứng ở trên biển lớn nhỏ thuyền. Chiếc thuyền này xuất hiện quấy rầy Ngao Mộc Dương kế hoạch. Vốn hắn muốn rời bến đi vớt kim tuyến cá. Này sứ khác thuyền đánh cá thứ nhất đem hắn kiềm chế. Cũng không phải cần phải hắn nhìn lấy này thuyền đánh cá, mà là đến làm cho hắn nhìn lấy người trong thôn. Nếu như hắn không trong thôn, kia phẫn nộ người trong thôn từng phút đồng hồ sẽ đối với sứ khác ngư dân hợp nhau tấn công. Không riêng gì long đầu thôn ngư dân nhìn này sứ khác thuyền đánh cá khó chịu. Vùng duyên hải khu vực thôn đều là như thế này. Đại gia hỏa tiêu phí đã nhiều năm khí lực mới khiến cho gần biển một lần nữa có tôm cá ảnh tử. Liền chờ dựa vào những cái này tài nguyên tới hấp dẫn du khách cùng thả câu người lời ít tiền đâu. Này sứ khác thuyền đánh cá lại muốn đến một mẻ hốt gọn. Đây không phải là tìm đến sự tình sao? Thời gian tiến nhập tháng 5, trên biển xuân phong ấm áp, dương quang bắt đầu nóng. Thời điểm này đến du lịch Hoàng Kim Tiết, ngày mồng 1 tháng 5 tiểu ngày nghỉ, tiền than trấn du khách đột nhiên tăng, lại là một cái bảo khoản ngày lễ. Tất cả thôn ngư dân đều bận rộn chiêu đãi du khách. Đối ngoại hương thuyền đánh cá liền không phải như vậy để tâm. Thấy vậy Ngao Mộc Dương quyết định mang thuyền rời bến một chuyến. Lúc này đã đến kim tuyến cá vụ cá cuối cùng giai đoạn. Ngao Mộc Dương không có lòng tin còn có thể vớt đến bao nhiêu cá. Cho nên lại không có xuất động long đầu hiệu, mà là khai mở đại long đầu hiệu rời bến thử thời vận. Đại long đầu hiệu đầu tiên là dọc theo đường ven biển đi dạo một hồi. Bọn họ tìm đến kia chiếc người xứ khác thuyền đánh cá. Liền lái thuyền đi qua vòng quanh đối phương chuyển hai vòng tiến hành thị uy. Thị uy. Ngao Đại Quốc lái thuyền hướng Thâm Hải chạy tới. Thời điểm này có người đối với Ngao Mộc Dương hô. Uy, long đầu, ngươi xem đằng sau, mã đức cái đuôi. Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn lại, thấy được người xứ khác thuyền đánh cá lại đi theo đại long đầu hiệu đằng sau. Thấy vậy Ngao Mộc Đông liền tức giận. Hắn hùng hùng hổ hổ nói. Thảo hắn mà, đám người này mấy cái ý tứ. Đi theo chúng ta muốn cướp thu hoạch ngư có phải hay không? Đại gia hỏa đều tức giận. Ngao Mộc bằng hướng hải lý nói ra đàm mắng. Cho tới nay chúng ta không có động thủ. Bọn họ là không phải là cầm chúng ta nhường nhịn đương nhu nhược. Long đầu, nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái a. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói. Có pháp có thể theo. Có pháp tất theo. Pháp luật lại không có quy định không cho phép để cho thuyền đánh cá giữa giúp nhau theo dõi. Để cho bọn họ đi theo hào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.